Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Hỗn Độn Chân Kinh. Truy sát, Đại Lực Kim Cương Viên tựa hồ thật có thể cảm nhận được Diệp Dương tồn tại đồng dạng. Mặc dù có thời không trùng trợ giúp Diệp Dương, nhưng Đại Lực Kim Cương Viên vẫn như cũ không buông tha đuổi giết. Tam Bảo Bảo, chuyện gì xảy ra? Làm sao cách một đoạn thời gian liền từ trong hư không đi ra? Diệp Dương có chút buồn bực dò hỏi. Thời không trùng mỗi một lần đều thôn phệ thời không? Trong hư không nếm ra một cái lỗ sâu. Nhưng cùng tại cái khác địa phương không giống. Ở chỗ này cách mỗi một đoạn thời gian, thời không trùng liền bị bách từ trong hư không xuất hiện. Đoạn khoảng cách này không hề dài. Mà mỗi một lần xuất hiện, Đại Lực Kim Cương Viên cũng vừa lúc chạy đến, liền nhường Diệp Dương 10 phần phiền muộn. Dù sao, mỗi một lần hắn từ lỗ sâu bên trong xuất hiện, đều sẽ nghênh đón Đại Lực Kim Cương Viên nén giận một kích. Thời không trùng có chút mờ mịt lắc đầu. Nó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lấy nó năng lực tới nói, chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể trong hư không một mực đi xuống, mà không cần xuất hiện. Trừ phi gặp được một chút giống như là thế giới bích chướng một vật. Nó bây giờ còn không cách nào thông qua. Nhưng ở mảnh này đại lục bên trên, tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng tại ảnh hưởng nó. Để nó chỉ có thể hình thành một cái rất ngắn cự ly lỗ sâu. Thời không trùng tựa hồ cũng có chút tức giận. Lúc này, nó liền nổi giận, tiếp tục nuốt ăn thời không. Mang theo Diệp Dương không ngừng vượt qua nguyên một đám thời không. Mà Đại Lực Kim Cương Viên thì là ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Đại Lực Kim Cương Viên tại sao một mực đuổi theo ta không thả? Diệp Dương bị truy sát phiền muộn không thôi. Hắn căn bản cũng nghĩ không ra. Cho dù Đại Lực Kim Cương Viên có thần nhãn dạng này nghịch thiên tồn tại, nhưng cũng không có khả năng một mực đuổi sát không buông a. Cần biết, trong hư không thời điểm, thời không trùng liền không ngừng chuyển đổi phương hướng, nhưng vẫn như cũ vung không thoát Đại Lực Kim Cương Viên. Ngược lại là một mực theo sát ở phía sau Đại Lực Kim Cương Viên đằng sau Hoa Tỷ Muội đám người bị quang rớt, vù, đột nhiên, Diệp Dương một lần nữa cảm thấy bản thân tu vi, một lần nữa cảm thấy bành trướng lực lượng. Diệp Dương tức khắc biết rõ, hắn cũng đã rời đi phiến kia áp chế tu vi đặc thù địa vực. Hắn lần nữa khôi phục tu vi. Trước tiên, hắn liền vận chuyển tu vi, đem bản thân tất cả khí tức thu liễm, thậm chí trấn áp xuống tới. Nhưng, nhường Diệp Dương phiền muộn là, Đại Lực Kim Cương Viên vẫn như cũ đuổi sát không buông. Bất quá, may mắn là, rời đi phiến kia khu vực sau đó, thời không trùng hiện tại trong hư không tiến lên cự ly liền lớn không ít. Nhưng rời đi áp chế tu vi phiến kia khu vực sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy Đại Lực Kim Cương Viên thậm chí so đang áp chế tu vi phiến kia khu vực còn kinh khủng hơn. Ở cái kia phiến khu vực, không cách nào vận dụng bất luận cái gì tu vi cùng thần thông, chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng. Loại kia tình huống phía dưới, Đại Lực Kim Cương Viên không thể nghi ngờ là tuyệt đối vương giả. Mà rời đi phiến kia khu vực sau đó, Diệp Dương mới phát hiện Đại Lực Kim Cương Viên tu vi cũng không kém. Nhục thân cùng tu vi phối hợp lại, Đại Lực Kim Cương Viên thực lực chỉ sợ cũng mảnh này đại lục vương giả cấp bậc tồn tại. Tam Bảo Bảo, người cứ việc đang thôn phệ thời không liền tốt. Diệp Dương trong lòng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ bản thân trong lúc nhất thời là không cách nào vùng thoát khỏi Đại Lực Kim Cương Viên. Thế là hắn liền phân phó Tam Bảo Bảo một mực chạy trốn, mà hắn thì là bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu cái kia bản thần bí mật công pháp. Hỗn Độn Chân Kinh, bản này công pháp gọi là Hỗn Độn Chân Kinh. Diệp Dương lúc trước tại Sơn Cốc thời điểm, cũng không có nhìn kỹ những cái này nội dung dù sao. Lúc trước Đại Lực Kim Cương Viên tộc những thiên tài kia cũng đối những cái này không có hứng thú. Bọn họ trực tiếp liền lật đến khẩu quyết nơi đó đi. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới có cơ hội nhận nghiêm túc thật nghiên cứu cái này một bản Hỗn Độn Chân Kinh. Hỗn Độn Chân Kinh, chính là từ hỗn độn chân nhân trải qua vô số kỷ nguyên sáng tạo ra một bản tuyệt thế kinh thư. Dù sao, cùng thật chữ có liên quan. Tất nhiên không phải phổ thông công pháp, giống như là chân lôi, chân hỏa, đều là cao cấp nhất lực lượng. Hỗn độn chân kinh cũng là không sai biệt lắm là cấp bậc cao nhất công pháp. Cẩn thận nghiên cứu xuống dưới, Diệp Dương trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như nói, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết có thể cho Diệp Dương thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, đạt đến chân chính bất tử bất diệt. Nhưng, đây là từ tu vi, phương diện lực lượng mà đạt thành tựu. Nhưng, hỗn độn chân kinh cũng có thể thành tựu hỗn độn chân thân. Nếu như luyện thành hỗn độn chân thân, như vậy cho dù không có đi đến Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn cảnh giới, cũng có thể dựa vào nhục thân mà đi đến chân chính bất tử bất diệt cảnh giới. Có thể nói, hỗn độn chân kinh tuyệt đối là nhục thân tu luyện cao cấp nhất công pháp. Không có một trong, cho tới nay, bất luận là ở thế gian, hay là đang vô tận tinh không bên trong, tu sĩ đều khinh thị nhục thân tu sĩ. Nói chung, bọn họ đều cảm thấy nhục thân tu luyện đã tốn thời gian, lại không có cái gì đại thành tựu. Chính là cấp thấp phương thức tu luyện, chỉ là cái kia chút không có thiên phú tu luyện nhân tài lựa chọn bước đi thôi. Xác thực, tu luyện nhục thân là khó có thể có đại thành tựu. Bởi vì tu luyện nhục thân thật quá khó khăn, cần rất nhiều tài nguyên, đủ loại thiên tài địa bảo phụ trợ mới có thể. Nhưng Diệp Dương lại một mực tin tưởng vững chắc, cho dù chỉ là tu luyện nhục thân cũng là có đại thành tựu. Bởi vậy, hắn vẫn luôn kiên trì thể tu, khí tu đồng thời tiến hành. Mà ở cái này phiến trong đại lục, Diệp Dương tao ngộ rất nhiều nhục thân cường đại hung thú. Lúc đó, hắn đã cảm thấy nhục thân tu luyện rất có thể làm. Cho đến hỗn độn chân kinh xuất hiện, càng là kiên định nhục thân tu luyện tại hắn trong lòng địa vị. Đơn thuần tu luyện nhục thân, mặc dù không có khả năng chứng được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, nhưng là có thể cho bản thân đi đến chân chính bất tử bất diệt cảnh giới. Bất quá, nhục thân tu luyện cùng khí tu đồng dạng, không phải một lần là xong, cần khắp thời gian dài tu luyện. Hơn nữa, thể tu cần thiết thời gian càng thêm dài dằng dặc. Nhưng, cho tới nay, Diệp Dương đều không có thể tu phương diện bất luận cái gì công pháp. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân cảm ngộ chậm rãi tu luyện nhục thân. Nhưng vẫn không có hệ thống tu luyện. Hỗn độn chân kinh xuất hiện, giống như là một ngọn đèn sáng đồng dạng, cho hắn chỉ rõ tiến lên con đường. Lúc này, Diệp Dương liền bình tĩnh lại, bắt đầu lĩnh hội hỗn độn chân kinh. Nguyên lai, những lực lượng này chính là hỗn độn lực lượng. Diệp Dương nhục thân khẽ run lên, tiếp lấy hắn thể nội liền xuất hiện một chút không hiểu lực lượng. Những cái này lăng không xuất hiện lực lượng chính là hỗn độn lực lượng hỗn độn chân kinh tu luyện. Kỳ thật liền là trực tiếp ngắt lấy tự do trong hư không hỗn độn lực lượng, đến tính tạm thời tăng lên bản thân nhục thân cảnh giới. Đương nhiên, ở Diệp Dương lĩnh hội hỗn độn chân kinh sau đó, hắn liền biết rõ những cái này hỗn độn lực lượng ngoại trừ tính tạm thời tăng lên nhục thân cảnh giới sau đó, còn có thể dùng đến rèn luyện nhục thân. Những cái này hỗn độn lực lượng cùng hắn thập tinh tử phủ mặt ngoài xuất hiện hỗn độn khí lưu biểu hiện cũng không giống, nhưng trên thực tế đều là hỗn độn lực lượng. Thập tinh tử phủ bên trong xuất hiện hỗn độn khí lưu muốn cao cấp rất nhiều. Dù sao, hiện tại Diệp Dương mới vừa vặn tiếp xúc hỗn độn chân kinh, còn không cách nào ngắt lấy đến cỡ nào cao cấp hỗn độn lực lượng đến cho mình dùng. Hắn có thể ngắt lấy đến chỉ là một chút tự do, cấp thấp hỗn độn lực lượng thôi. Thiên địa không có mở ra trước đó, chính là một mảnh hỗn độn. Trước có hỗn độn, sau đó khai thiên tích địa, mới có thiên địa phân chia, mới có đủ loại sinh linh. Cuối cùng, mới có hiện tại đủ loại khác biệt thế giới. Trên thực tế, hỗn độn chính là nguyên thủy. Tất cả nguyên thủy liền là hỗn độn. Hỗn độn chân kinh liền đem nhục thân tu luyện đến hỗn độn trạng thái, trở lại nguyên thủy thời điểm. Đây cũng là hỗn độn chân thân kinh nghĩa. Trong đó đạo lý cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết là không sai biệt lắm. Nhưng, Diệp Dương lại là cảm giác được. Nguyên thủy bất diệt quyết lại là muốn so, hỗn độn chân kinh, muốn cao minh rất nhiều. Dù sao, hỗn độn chân kinh, chỉ là tu luyện nhục thân. Nhường nhục thân hồi phục nguyên thủy thời điểm, thành tựu hỗn độn chân thân. Nhưng tâm linh, linh hồn lại là không cách nào bước vào nguyên thủy thời điểm. Nhưng nguyên thủy bất diệt quyết, lại là nhường một người tâm linh, linh hồn các loại trở lại nguyên thủy thời điểm. Tâm linh, linh hồn y phụ tại nhục thân phía trên, nhưng là cao hơn nhục thân. Dù sao, tâm linh cùng linh hồn mới là thật ta. Thí dụ như, không có tâm linh cùng linh hồn, nhục thân mặc dù còn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng lại chỉ là một bộ cái xác không hồn. Nhưng tâm linh cùng linh hồn tại không có nhục thân sau đó, còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể mới. Thân thể mới vẫn như cũ nhận lấy tâm linh cùng linh hồn trưởng khống. Nhưng không có tâm linh, linh hồn nhục thân, mặc dù cũng có khả năng có thể dựng dục ra mới linh hồn cùng tâm linh, nhưng cũng đã không phải nguyên bản mình. Mà lại, hỗn độn chân kinh mặc dù có thể tu luyện ra hỗn độn chân thân, nhưng bởi vì tâm linh cùng linh hồn là không thể nào tu luyện ra chân thân. Bởi vậy, còn không tính là chân chính bất tử bất diệt. Chỉ có tâm linh cùng linh hồn bất tử bất diệt mới là chân chính bất tử bất diệt. Đương nhiên, hỗn độn chân kinh mặc dù muốn kém nguyên thủy bất diệt quyết, nhưng tương tự là một bộ đỉnh tiêm công pháp. Nếu như Diệp Dương có thể làm cho bản thân tâm linh, linh hồn cùng nhục thân đều đạt đến chân chính bất tử bất diệt trạng thái, vậy liền thực sự là hoàn mỹ. Không biết bộ này công pháp vì sao sẽ lưu lạc ở chỗ này. Nếu là xuất hiện ở trong tiên giới, sợ là những cái kia tiên giới đại năng đều bởi vì tranh đoạt bản này kinh thư mà ra tay đánh nhau. Thậm chí liền tiên giới đều đánh nổ a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Ở trong quá trình này, thời không trùng mang theo Diệp Dương không ngừng trong hư không xuyên qua. Mà đại lực kim cương viên vẫn như cũ ở phía sau không buông tha. Vù, thời không trùng từ trong hư không vọt ra. Nhưng dừng lại không đến một phần vạn chớp mắt thời gian. Nó liền lần thứ hai vọt vào trong hư không. Oanh, ngay lúc này, đại lực kim cương viên mãnh liệt một quyền lăng không liền đánh giết tới. Giống, ngay tại đại lực kim cương viên xuất thủ đồng thời, một cái kinh thiên nộ hống truyền ra. Chấn nơi này hư không đều, phốc phốc phốc vỡ vụn ra. Đồng thời, một cái lông xù đại thủ lăng không xuất hiện. Trực tiếp vỗ vào đại lực kim cương viên đánh tới nắm đấm phía trên. Ầm ầm, đáng sợ lực trùng kích bao phủ mau tới. Hư không phá toái, non sông vỡ nát, đại địa càng là trực tiếp liền chìm xuống tới. Đại lực kim cương viên, lập tức cút ra ngoài cho ta. Một cái tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiếp lấy một cái to bằng núi nhỏ hắc hùng từ phương xa đằng vân giá vụ mà đến. Đằng đằng sát khí. Nơi này chính là nó lãnh địa, mà hắn cùng với đại lực kim cương viên từ trước đến nay không hợp. Bây giờ, đại lực kim cương viên thế mà làm tại nó lãnh địa bên trên ra tay đánh nhau. Đây không phải có chủ tâm muốn nhục nhã hắn sao? Tránh ra, đại lực kim cương viên không có để ý tới đại hắc hùng. Quay người liền muốn từ đại hắc hùng bên người lướt qua. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.